Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143. Chương 143. Lại gặp Lý Tiểu Mẫn. Lâm Thành Phi chật phía dưới, nói ra, đồ vật tất cả đều tại ghế sau xe đây. Tiêu Tâm Nhiên vội vàng chật qua thân thể, ở phía sau một trận bốc lên. Lâm Thành Phi quay đầu qua, vừa tốt thấy được nàng cái mông nhỏ không ngừng tại trước mắt mình lắc lư. Nhất thời một trận nhiệt huyết dâng lên, cái này câu người tiểu yêu tinh, xuyên cái này quần jean bó sát người làm gì? Đem cái mông hình dáng phác họa như thế hoàn mỹ, không phải ép buộc ta phạm tội sao? Xe chấn, chỉ là ngẫm lại tóc gáy đều dựng lên đến. Kích thích a. Tiêu Tâm Nhiên hồn nhiên không biết mình đã trở thành Lâm Thành Phi trong mắt lúc nào cũng có thể bị ăn sạch thỏ trắng nhỏ. Nàng nhìn thấy một vật, liền sẽ kinh hô một tiếng. Đây là đàn tranh, ngươi muốn đánh đàn tranh, ngươi lại còn hội đánh đàn tranh. Lâm Thành Phi, ngươi đến cùng còn gạt ta bao nhiêu thứ? A, bức họa này đều phiếu tốt, là ngươi chuẩn bị dự thi vẽ a? Ta lấy trước đến xem. A, nói còn chưa dứt lời thì kinh hô một tiếng, nàng đột nhiên cảm giác trên mông siết chặt, bị một cái đại thủ tập kích một cái. Nàng vội vàng ngồi trở lại đến chỗ ngồi kế bên tài xế, sắc mặt đỏ bừng nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ngươi tại sao lại dạng này? Thật có lỗi, buổi sáng chưa ăn cơm. Lâm Thành Phi áy náy nói ra. Cái kia hai bên cái mông thật sự là rất giống bánh bao, ta đói choáng đầu hoa mắt, liền muốn cầm lên ăn một miếng. Loại này lấy cớ cũng nghĩ ra đến. Tiêu Tâm Nhiên thật cầm cái này vô sỉ ra hỏa không có biện pháp nào. Trùng điệp hừ một tiếng, không tính toán với hắn. Tiêu Tâm Nhiên chậm rãi mở ra bức tranh, sau đó miệng thì hiện lên không hình dáng, thật lâu không khép được tới. Xuất hiện tại trước mắt là một bộ tựa như ảo mộng bức tranh. Trong núi chim chóc bay, sóc đứng đầu cành, móng vuốt nhỏ chỉ bầu trời. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, tựa hồ là đang líu díu lấy cái gì. Khắp núi xanh biếc, trong núi ở giữa một tuyền nước chảy. Trong nước có con cá tại bơi, cũng có con cá nhảy lên mặt nước. Bạch hạc canh giữ ở bên dòng suối nhỏ, tựa hồ đem ngay tại đối với nhảy ra nước mặt con cá tùy thời mà động. Trời xanh mây trắng, hoa hồng cây xanh, tốt một bộ trong núi cảnh đẹp. Một động một tĩnh, động tĩnh kết hợp, các loại động vật đều là sinh động như thật, giống như tùy thời đều có thể vượt ra hình ảnh, biến thành vật sống. Tiêu Tâm Nhiên ngốc trệ rất lâu, mới ngơ ngác nói ra. Ngươi vẽ tranh lại tốt như vậy, cái này có thể so với lần trước cái kia mỹ nhân đồ tốt nhiều. Cái kia tiện tay vẽ, bức họa này, ta thế nhưng là chỉnh một chút vẽ một buổi sáng, hiệu quả có thể giống nhau sao? Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, ngươi nhìn, vì thỏa mãn ngươi nguyện vọng, ta thật đúng là phía dưới khổ công, ngươi thì không muốn khen thưởng ta chọn cái gì sao? Tiêu Tâm Nhiên tựa như không nghe thấy hắn đùa giỡn, vẻ mặt đau khổ nói ra, ta hối hận, bức họa này người khác cầm lấy đi dự thi, đưa cho ta có được hay không? Tiêu Tâm Nhiên một mặt khẩn cầu nhìn lấy hắn, xem ra là thật đối bức tranh này thích tới cực điểm. Tham hết thi đấu, như cũ có thể tặng cho ngươi a. Lâm Thành Phi giờ khóc giờ cười, vạn nhất bị người khác đoạt làm sao bây giờ? Ta đưa ngươi đồ vật, ai cũng đoạt không đi. Lâm Thành Phi nói ra. Tiêu Tâm Nhiên ôm lấy vẽ, không muốn buông tay, ta thật không nỡ a. Nói, ánh mắt của nàng dần dần sáng lên. Vẽ tốt như vậy, ngươi đàn tranh đạn thế nào? Qua loa đi, Lâm Thành Phi hàm xúc nói ra. Có lòng tin đến trước ba sao? Hắn vẽ tranh đều lợi hại như vậy, đàn tranh qua loa một điểm, còn nói qua đi, tranh thủ cái trước ba, đã rất không được, không nghĩ tới, Lâm Thành Phi câu nói tiếp theo, kém chút đem nàng hoảng sợ ra bệnh tim. Ta nói qua, vì cho ngươi dẫy mặt mũi, lần tranh tài này, tất cả báo hạng mục, ta đều muốn đệ nhất. Tiêu Tâm Nhiên hoàn toàn không biết nên như thế nào hình dung lúc này tâm tình. Vạn chúng chú mục, cái này Tô Nam đại học sinh chờ mong đã lâu tài nghệ giải đấu lớn rốt cục mở màn. Bởi vì đây là thuộc về toàn Tô Nam học sinh thịnh hội. Cơ hồ mỗi cái trường học đều là tinh anh ra hết. Trổ hết tài năng người, danh tiếng đem về vang vọng toàn bộ Tô Nam. Thậm chí hội có khả năng bị một ít mọi người thu làm quan môn đệ tử. Tiền đồ bất khả hạn lượng A. Tất cả học sinh đều tin tâm tràn đầy. Khổ học nhiều năm, hôm nay rốt cục có mấy ngày đại triển thân thủ. Bọn họ có lý do gì không chờ mong lấy tại một ngày này gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Người nào sẽ thành học sinh giới cờ vò thánh thủ? Ai sẽ thu hoạch được thư pháp vô song xưng hào? Người nào tại âm nhạc phương diện thiên phú kinh người? Người nào có sẽ trở thành hội họa bên trong lớn nhất lập lòe ngôi sao? Kẻ dự thi nhưng như vậy, đệ nhất lại chỉ có thể có một cái. Cho nên, mỗi người dự thi đều là địch nhân. Thực, mỗi cái đại học đều là mình am hiểu phương diện. Tỉ như, đại học khoa học tự nhiên tại cờ vây phương diện, chung quy lực áp hắn mấy cái trường học. Bình thường đang dạy thư họa phương diện tự do bọn họ thói quen. Công lớn thì là thỉnh thoảng liền sẽ toát ra mấy cái âm nhạc thiên tài. Bởi vì trận đấu hạng mục không đồng nhất, cho nên lần so tài này chia làm mấy cái sân thi đấu. Cho dù dạng này, mỗi cái sân thi đấu vẫn là chật ních người. Lâm Thành Phi cùng Tiêu Tâm Nhiên đi trước hội họa sân thi đấu. Nơi này không cần học sinh hiện trường vẽ tranh. Chỉ cần đem trước đó vẽ đồ tốt sách nộp đi lên. Sau đó để ban giám khảo từng cái sàng chọn là được. Chỉ cần đến sau cùng, nhập thứ tự người, có thể chứng minh bọn họ là hội họa người người khác. Chứng minh như thế nào? Đương nhiên là tại chỗ lại bức họa. Mỗi người hội họa phong cách cũng khác nhau. Coi như hiện trường vẽ ra tác phẩm chất lượng không bằng dự thi tác phẩm. Nhưng nếu như bị ban giám khảo cho rằng phong cách giống nhau, y nguyên sẽ bị đồng dạng nắm giữ thứ tự tư cách. Lâm Thành Phi cùng Tiêu Tâm Nhiên đi trước tiến hội họa sân thi đấu. Chuẩn bị trước tiên đem vẽ sách nộp đi lên, lại đi địa phương khác nhìn xem. Vừa vào sân thi đấu, huyên náo âm thanh liền tốc thẳng vào mặt. Lít nhà lít nhít tất cả đều là học sinh. Đại bộ phận đều là đến xem náo nhiệt, bởi vì ưa thích hội họa người. Đại bộ phận đều là mỹ nữ, cho nên nơi này nam sinh đặc biệt nhiều. Trên cơ bản đều là đến xem mỹ nữ. Chen trong đám người, thỉnh thoảng hội nghe được 10 phần bỉ ổi thanh âm. Ngươi nhìn cái này, cái mông thật vảnh lên, cái kia chân thật là xinh đẹp, thẳng tắp thon dài, ta có thể chơi 10 năm, ta đi. Vị sư tỷ này eo, gợi cảm, thật sự là gợi cảm. Ba bá, mau nhìn ngực to, vị này muội tử nhan trị không tệ. Đáng tiếc dáng người kém chút, khắp nơi đều là bình phẩm từ đầu đến chân thanh âm. Lâm Thành Phi cẩn thận từng ly từng tí đem Tiêu Tâm Nhiên hộ ở bên cạnh. Rất sợ không cẩn thận nàng liền bị người chấm mút, đến đưa ra hình ảnh đội ngũ trước. Lâm Thành Phi đứng tại phía sau cùng, thành thành thật thật đứng xếp hàng. Bỗng nhiên, một cái chói tai âm thanh vang lên đến. U, đây không phải Lâm chủ tịch sao? Cầm trong tay là cái gì? A, đúng, ngươi đều bị Trần đại gia thu làm quan môn đệ tử. Đương nhiên phải tới tham gia cái này hội họa trận đấu. Lần này ngươi nhất định rất có lòng tin cầm hạng nhất A. Không phải vậy có thể có lỗi với Trần đại gia đối ngươi chăm chú vun trồng. Lâm Thành Phi khẽ nhíu mày, quay đầu hướng bên cạnh một cái khác đội ngũ nhìn qua. Đã thấy Lý Tiểu Mẫn cùng Giang Vệ Quốc đang đứng tại cái kia. Mặt mũi tràn đầy giễu cợt nhìn lấy hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.